Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 48. Độc tu rời xa thiên mộng đám người. Giang Trường Phong lấy ra thổ độn trận bàn, thôi động nạp điện bảo, linh lực lưu chuyển mà ra, một đạo màu vàng đất quang mang bao khỏa toàn thân, hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào lòng đất, dưới nền đất, màu vàng đất quang mang chiếu sáng bốn phía. Giang Trường Phong thần sắc cứng lại, tê cả da đầu, bùn đất bên trong là từng khỏa trứng trùng, còn có từng cái bò độc trùng, một cỗ khí tức nóng bỏng ở trong bùn đất lưu chuyển. Cái này là thiên hỏa tàn dư ôn độ. Độc trùng phát giác được lưu quang chen chúc mà tới, Giang Trường Phong biến sắc, vội vàng triển khai hộ giáp, một đạo u lam bình chướng nở rộ, bao phủ trận bàn, lít nhà lít nhít độc trùng vây quanh u lam bình chướng, nọc độc phun ra, tư tư rung động, linh lực tại ăn mòn. Không hổ là hung địa, những này độc trùng có thể ăn mòn linh lực. Giang Trường Phong nội tâm vi kinh, vội vàng ra tốc, xông ra ra ngoài, một hơi ở giữa, chỉ ẩn trốn vài dặm. Độc trùng quá nhiều, cũng không biết lòng đất còn có giấu cái gì nguy hiểm. Hắn cũng không dám ẩn trốn quá nhanh, nhưng nghĩ đến, có cái tốc độ này, Tế Phong Chu đám người hẳn là không đuổi theo kịp. Độc trùng có toàn thân đen nhánh, cũng có kim hoàng, màu lục, thậm chí màu sắc rực rỡ, chủng loại phong phú. Còn tốt những này độc trùng thâm tàng lòng đất, không có leo ra đi, nếu không, liền xem như Vân Mộng Vũ tiến đến, cũng không dám tùy tiện đặt chân. Bọn hắn bất động, sẽ không có chuyện gì. Giang Trường Phong nội tâm suy tư, bọn hắn ngay tại rừng rậm cửa vào, trên thân còn có thuốc giải độc, liền xem như độc trùng xuất hiện, cũng có thể kịp thời rút đi. Nghĩ tới đây, hắn cũng yên lòng, độn hướng lưu ly thủy diễm quả chỗ. Những này độc trùng mặc dù lợi hại, nhưng nội giáp của hắn cũng không phải đê cấp chi vật. Những này độc trùng tạm thời còn không phá nổi. Một bên khác, chúng ta như thế nào tìm bọn hắn? La Minh dò hỏi, chúng ta không biết bọn hắn có hay không thay đổi lộ tuyến. Nhưng bọn hắn lại tinh tường chúng ta. Thiên Mộng khuôn mặt tái nhợt, hiển hiện một tia lãnh sắc. Hải Hoàng Tông cùng ta thần thiên ân oán nan giải, sẽ không ăn phận so tài. Chúng ta chỉ có dựa theo địa đồ đi. Bọn hắn tám thành hội mai phục, xuống tay với chúng ta. Lâm Trường Thanh nói tiếp, là mình khẽ nhíu mày. Thực lực chúng ta, so với Hải Hoàng Tông, hơi có không bằng, có biện pháp gì? Không từ thủ đoạn, Thiên Viêm Đảo khắp nơi là kịch độc. Mạch Như Ngọc đạm mạc nói, đại sư huynh dạy, nhưng bọn hắn trên thân cũng mang theo giải độc đan. Bình thường kịch độc, cũng không làm gì được bọn họ. Độc càng thêm độc, bình thường giải độc đan để làm gì? Lâm Trường Thanh trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Võ đạo chi lộ phương pháp phá giải, chính là độc càng thêm độc. Đại gia tìm xem độc dược, độc trùng. Mạch Như Ngọc trên mặt ý cười, lấy ra mấy cái hộp. Trước khi đến, ta cố ý chuẩn bị mấy cái hộp, có thể dùng đến trang độc trùng, luyện chế kịch độc độc dược. Chỉ là, chư vị phải cẩn thận, cái này cụ thể, chúng ta cũng không có giải dược. Tự nhiên, võ đạo chi lộ, chúng ta vì phối trí độc dược, có thể là chết mấy chục lần, đã chết ra kinh nghiệm đến. Đám người cười ha ha nói, đại sư huynh quả nhiên có dự kiến trước, võ đạo chi lộ quả thực chính là thần vật, ở bên trong không ngừng lại đến, tính gộp lại kinh nghiệm, tại nơi này đều có thể dùng tới. Chuẩn bị lâu như vậy, bọn hắn cũng muốn mở ra quyền cước, hoàn thành đại sư huynh trong bóng tối thực tiễn thâm ý. Thiên Viêm Đảo kịch độc chi vật rất dễ tìm, một ít thực vật đều chất chứa kịch độc. Mạch Như Ngọc cẩn thận dùng linh lực bao khỏa, đào ra một gốc độc thảo, độc thảo nhổ tận gốc, liên đới, còn có một chút đen nhánh độc trùng. Cái này dưới đất có độc trùng. Đại gia cẩn thận một chút. Mạch Như Ngọc trầm giọng nói. Ta bên này cũng có. Thiên mộng linh lực huyễn hóa. Hình thành một đạo trưởng lực. Đem độc vật cẩn thận địa thu lại. Biên giới này độc vật cũng không mạnh. Cũng liền có thể hạ độc chết luyện khí võ giả. Nhưng toàn bộ xen lẫn trong cùng một chỗ. Cuối cùng có thể luyện chế ra cái gì cấp bậc độc vật. Liền không ai dám cam đoan. Bọn hắn một bên sưu tập độc vật, một bên đi lên phía trước. Càng sâu nhập, độc vật độc tính mới càng lớn, đối bọn hắn mới có tác dụng. Một canh giờ sau, Giang Trường Phong đã đến lưu ly thủy diễm quả chỗ. Ẩm ướt thổ địa, còn có từng tia ấm áp. Bốn phía mọc đầy cỏ dại, phương viên trăm mét không cây cối mọc. Vốn nên sinh trưởng trong cỏ dại tâm ra quả thụ, lại là cái gì cũng không có. Hẳn là nơi này không sai. Vì cái gì không thấy quả thụ? Giang Trường Phong trao mày, dẫm lên ẩm ướt thổ địa. Có từng tia ấm áp truyền đến. Nơi này hòa cùng thủy sen lẫn khu vực, phù hợp lưu ly thủy diễm quả sinh trưởng hoàn cảnh. Trong không khí cũng ẩn chứa thủy hỏa khí tức, linh lực dồi dào. Chẳng lẽ là địa đồ đánh dấu có sai lầm? Giang Trường Phong nội tâm nghi hoặc, hướng bốn phía đi tới. Trong không khí hương khí tràn ngập, chỗ sâu ngũ thải ban lan lộng lẫy, giống như là tiên cảnh. Nhưng đó là muốn mạng trường khí kịch độc chi vật. Hành tẩu một lát, phía trước ẩm ướt bùn đất xuất hiện tạp nhạp nhân loại dấu chân, mấy cái độc trùng thi thể khảm nạm tại dấu chân trong đất bùn. Có người đến qua nơi này, nhìn dấu chân này hẳn là không lâu. Ước chừng bốn người, bộ pháp lộn xộn. Tế Phong Chu bọn hắn không có khả năng nhanh như vậy mới đúng, dù là bay tới cũng không có ta độn thuật nhanh. Thiên Viêm Đảo không trung đồng dạng có phi hành độc trùng, bình thường có đại năng giả đi ngang qua Thiên Viêm Đảo cũng không dám tầng trời thấp phi hành. Nội tâm nghi hoặc, Giang Trường Phong thuận dấu chân mà đi. Những này dấu chân sâu có nông có, đi không bao lâu, một cái sâu đạt vài tấc dấu chân gây nên hắn chú ý. Dấu chân phía trước càng là có một ít khô cạn huyết dịch, mấy cái độc trùng tại liếm ăn lấy huyết dịch. Nhìn thấy hắn đến, độc trùng tất cả đều chấn động cánh. Giang Trường Phong vội vàng thi triển thủy phong hành bộ, rời xa nơi này. Nếu là Tế Phong Chu bọn hắn, tuyệt sẽ không lưu lại sâu như vậy dấu chân, lại càng không có vết máu lưu lại. Kia, duy nhất khả năng chính là tiềm phục tại Thiên Viêm Đảo độc tu hoặc yêu ma. Giang Trường Phong nội tâm suy tư, loại chuyện này không trêu chọc liền đúng rồi. Đến mức lưu ly thủy diễm quả, hẳn là bị độc tu lấy đi, Tế Phong Chu bọn hắn cũng không chiếm được. Vậy liền đánh cái ngang tay. Cái này là thượng thiên ý chỉ, để bất phân thắng bại, chính mình muốn thuận thiên mà đi. Cứ như vậy định, trở về, mặc dù không có thắng lợi, nhưng kết quả này cũng làm cho hắn ở ý. Lấy ra độn thuật trận bàn, Giang Trường Phong khởi động nạp điện bảo. Phanh, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm ở trước mặt hắn. Bùn đất vẩy ra, may có linh lực ngăn cản, mới không có tiện một thân. Cái này mẹ nó, tình huống như thế nào? Mặt Quan Như Ngọc, dù là dùng mặt chạm đất, vẫn y như là không giảm xoáy khí. Tóc dài tán loạn, phía sau lưng còn có một đạo đen nhánh thủ ấn, ăn mòn quần áo. Lộ ra phía sau lưng, kia một đạo tản ra hắc khí thủ trưởng ấn. Cứu, cứu ta, lời còn chưa dứt, thanh niên trực tiếp ngất đi. Không thân chẳng quen, suy nghĩ nhiều, Giang Trường Phong cười lạnh một tiếng. Cúi đầu xuống, ở trên người hắn tìm tòi một phen. Lấy không một phiếu, để cho ta xem ngươi có vật gì tốt. Có thể tại Thiên Viêm Đảo mù lắc lư. Có hạng đơn giản, nông phu cùng xà cố sự. Hắn nhưng là nhớ rõ, nếu là cứu người này, tỉnh lại không biết làm sao làm chết hắn. Gỡ xuống thanh niên giới chỉ, linh lực quán chú, lông mày nhíu lại, cưỡng ép dẫn dắt thanh niên một tia linh lực. Như thế thô lậu linh lực nhận chủ chi pháp. Hả, lưu ly thủy diễm quả, bất diệt chân viêm khai khiếu thiên. Đáng chết, kia tiểu tử bên trong độc trưởng của ta, tuyệt đối chạy không xa, khẳng định còn tại phụ cận, trước mang ngươi đoạn đường. Hỏi rõ ràng lại nói, Giang Trường Phong hơi biến sắc mặt, trận bàn thôi động, bao khỏa thanh niên, độn địa biến mất, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.